Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2923, chương 2923, khách không mời mà đến. Giáo huấn nhất cái vương bát đản, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Hùng Liệt, chợt khoát tay áo, đây chính là Hùng Phủ, người nhà nhưng là Hùng Phủ thiếu chủ. Ở Hùng Phủ giáo huấn người, còn dùng trên, lên, ta sao, ngươi đừng ở chỗ này nói giỡn. Hùng Liệt ở toàn bộ Hùng Phủ, đó nhất định chính là cục cưng quý giá một dạng tồn tại. Bình thường thật cao ở lên, đang cầm sợ quăng ngã, hàm chứa sợ hóa, hắn muốn thu thập một người. Làm thế nào dùng Diệp Lăng xuất thủ đây? Một cái nhãn thần như vậy đủ rồi. Không biết có nhiều thiếu như chó chân vì hắn cống hiến sức lực. Người nào nói đùa với ngươi rồi hả? Bây giờ Hùng Phủ, nhưng là tới rất nhiều khách không mời mà đến a. Đột nhiên, Hùng Liệt cười lạnh một tiếng nói. Khách không mời mà đến. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới. Phía trước Hùng Liệt cũng đã nói. Hắn một mạch cảm giác được không đúng lắm. Tựa hồ có cái gì dự cảm bất hảo. Mà hiện nay, cái này cái gọi là khách không mời mà đến, phải là cái kia dự cảm bất hảo. Một đám vương bát đàn, đánh tới ta Hùng Phủ làm khách ngụy trang, liền ở, hơn nữa tới còn không chỉ là một cái, nhưng là một đám a. Bọn người kia đây, kỳ thực chính là vì nhìn ta một chút phụ vương đột phá đến thánh tôn. Đến cùng có mấy phần chắc chắn, Hùng Liệt thần sắc u sâm. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng là, cái này cũng chưa hết, những tên kia nhà lão tổ, mỗi một người đều chạy tới, nói là muốn coi chừng phụ vương ta đột phá đến thánh tôn. Đi đặc biệt CMN, còn dùng bọn họ coi chừng ấy ư, đây chính là hoàng thử lang cho kê chúc Tết, không yên lòng, Hùng Liệt giận dữ nói đạo, Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện cái này Bắc Cảnh gia hỏa có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Rõ ràng không phải là cái gì bằng hữu, lại vẫn chạy tới nhân gia trong nhà. Đánh cái gì bảo vệ ngụy trang, chỉ là vớ vẩn, sớm xem cái kia cốt gia vương bát đản không vừa mắt. Nhưng là ta là đội chủ nhà, lại không thể chủ động khiêu khích không phải, cho nên liền chờ ngươi xuất quan đây. Đi. Đi làm thịt hắn bồi đồng. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, cắn răng nói đạo, hàng này tuyệt đối có cừu oán tất báo, đắc tội hắn người, Hùng Liệt sớm muộn phải trả trở về. Cho nên Diệp Lăng vừa xuất quan, hắn liền trực tiếp muốn đi lấy lại danh dự. Được, làm thịt hắn bồi đồng đi, đắc tội hai anh em chúng ta người, một cái cũng đừng nghĩ thoải mái. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hai người chợt hướng phía trước đi tới, mang theo cuồn cuộn sát khí. Hùng Phủ, chủ điện bên trong, Hùng Nhu cùng một cô gái ngồi ở trong đại điện. Cô gái này cả người quần áo màu trắng, dáng dấp thanh tú, nhìn qua phảng phất như là lân gia nữ hài. Hơn nữa khuôn mặt trên, lên, tràn đầy tiếu dung. Chỉ là con ngươi của nàng trong tóe phát ra nhiều bó đáng sợ thần quang, phảng phất hỏa diễm một dạng, làm người ta sợ kinh sợ. Hùng Phỉ, Hùng Liệt nhị tỷ, Bắc Cảnh chi vương duy nhất nhập môn đệ tử, đại tỷ, nhị tỷ, Diệp Lăng xuất quan. Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến trong đại điện đã đi tới, hưng phấn hô. Mà đang nói chuyện Hùng Phỉ cùng Hùng Nhu cũng là thình lình đứng dậy, chỉ là mặt của hai người lên tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Chẳng qua Hùng Phỉ ngoại trừ bất khả tư nghị, còn có một tia phẫn nộ cùng bất mãn. Không biết là vì sao, Diệp Lăng, nhanh tới đây, đại tỷ của ta ngươi từng thấy, đây là ta nhị tỷ. Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng đi tới đại điện chi lên, hướng Diệp Lăng nói đạo. Gặp qua đại tiểu thư, gặp qua nhị tiểu thư. Diệp Lăng ôm quyền đầu khe khẽ nói đạo. Bầu không khí tựa hồ có một ít xấu hổ. Hùng Nhu cùng Hùng Phỉ đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Dĩ nhiên không có một câu nói. Diệp Lăng không khỏi tự chủ sờ lỗ mũi một cái. Làm gì vậy? Thấy thế nào chiến trận muốn ăn chính mình? Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi làm sao vậy? Thành điêu khắc nữa à? Hùng Liệt vội vã tiến tới hai người bên cạnh hỏi. Hai nữ nhân vẫn là không có nói. Hùng Liệt cũng là cảm thấy là lạ. Vội vã tiến tới Diệp Lăng bên cạnh. Thấp giọng nói ra, ngươi không phải đắc tội các nàng chứ? Ta nói cho ngươi biết à, nếu như đắc tội vội vàng xin lỗi. Hai nàng nếu như nổi giận lên, ngay cả ta phụ vương cũng phải sợ. Chớ đừng nhắc tới ta. Hùng Liệt bẹp miệng đến nói đạo, mà Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Kháo chính mình lần đầu tiên thấy Hùng Phỉ, phía trước càng là cùng Hùng Nhu không có gì đồng thời xuất hiện. Tám gậy tre đều đánh không được, làm sao sẽ đắc tội hai người bọn họ? Ngươi là Diệp Lăng? Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, rốt cục mở miệng nói chuyện. Diệp Lăng gật đầu. Một bên Hùng Nhu đi tới Diệp Lăng bên cạnh, đột nhiên lắc đầu, mà sau vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, Sâm Nhiên nở nụ cười. Ngươi, thực sự là thật là lợi hại a, ngay cả ta đều không phát hiện, vua vĩ đại chủ động muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hơn nữa hai lần, dĩ nhiên có bị ngươi cự tuyệt. Ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đột nhiên, Hùng Nhu thấp giọng hỏi. Sau một khắc, Hùng Liệt cũng nhìn về phía Diệp Lăng, trong tròng mắt tràn ngập đều là hoảng sợ màu sắc, chợt lại ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhị tỷ, chỉ thấy Hùng Phỉ gật đầu. Hùng Liệt nhất thời ngẩn ra nhãn, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, cước bộ thịch thịch thịch trực tiếp lùi lại ba bước. Ta dựa vào, Diệp Lăng, Ni đại gia, ngươi vừa rồi nói cho ta, toàn bộ đều là thật. Hùng Liệt cắn răng thấp giọng quát lên. Diệp Lăng nhún vai một cái, lại gật đầu một cái. Ta chưa bao giờ nói láo. Diệp Lăng làm cho Hùng Liệt hận không thể một cái tát tát chết chính mình. Cái này mẹ nó là thật có thể giả trang a? Ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút, có thể cự tuyệt sư tôn ta hai lần, rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Chẳng qua thoạt nhìn có chút khiến ta thất vọng. Hùng Phỉ lạnh giọng quát lên. Cô nàng này sở dĩ đối với Diệp Lăng có chút địch ý, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lăng cự tuyệt Bắc Cảnh Chi Vương hai lần yêu cầu. Ở Hùng Phỉ trong lòng, Bắc Cảnh Chi Vương không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất, nhất cường đại, cũng là tràn đầy truyền kỳ cùng thần thoại người. Hắn muốn thu đồ, không chút nào khoa trương. Muốn bái sư người có thể theo Bắc Cảnh một mạch xếp hàng mênh mông tinh không giới hạn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, chính là cái này Diệp Lăng. Dĩ nhiên hai lần cự tuyệt. Nghĩ lúc đó, Bắc Cảnh Chi Vương chỉ là toát ra một điểm muốn thu Hùng Phỉ làm đồ đệ ý tứ. Toàn bộ Hùng Phủ liền hoàn toàn lâm vào chấn động lay động cùng kích thích bên trong. Bắc Cảnh Chi Vương đối với Bắc Cảnh tất cả mọi người ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, Bắc Cảnh Chi Vương chính là tất cả mọi người bọn họ trong lòng duy nhất thần. Là tinh thần lãnh tụ, giống như là trước đây Diệp Lăng ở tam giới lôi cung tựa như. Đối với Hùng Phỉ mà nói, tựa hồ đối với Diệp Lăng có chút tức giận rất bình thường. Ở trong mắt nàng, Bắc Cảnh Chi Vương muốn thu Diệp Lăng làm đồ đệ, Diệp Lăng phải cảm động đến rơi nước mắt, kêu khóc yêu cầu bái sư, làm sao có thể cự tuyệt đâu. Diệp Lăng, ta phục rồi, thật, ta là thật phục, lấy sau ta nhà làm ngươi bồi đồng được. Ông trời của ta à, ta có chút lời nói không mạch lạc. Thật, ngươi nhà là thật nghiêu tất, ta nhất định bội phục phục sát đất. Hùng Liệt tựa hồ có điểm quá kích động, tay run run chỉ vào Diệp Lăng nói đạo, nói cho ta, ngươi vì sao cự tuyệt? Đột nhiên, Hùng Phỉ ngưng tiếng lại quát, uống,